Thiên đường có em, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Thất cố ý tỏ ra uất ức ôm lấy Nhiên Ca, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào vai cô. Dáng vẻ đáng thương lập tức khiến tất cả mọi người phải bật cười, ba ở Nhiên Ca cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mím môi. Ai mà biết có phải hay không? Lục lão đại, anh cũng N1 ên lên tiếng đi chứ. Đôi mắt sắc lạnh của Lục Lăng Nghiệp khẽ híp lại, nhìn thoáng qua Yên Thất. Tôi có nói vậy sao? Không hề có ấp 9N. Tưởng, Yên Thất, Nhiên Ca cười run cả người, Lục Lăng Nghiệp thuận thể kéo cô ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. E3 mép mau, ngồi xuống đi, muốn đấu võ mồm với Lục lão đại thì phải về luyện lại mồm mép trước đã. Yến Thanh liếc nhìn Yến Thất, mặt đầy V8 ẻ bất lực. Đứa em gái này của anh cái gì cũng tốt, chỉ có đúng cái miệng là. Quá ngốc nghếch, ha ha ha, lúc này, tiếng cười nói rôm rả trong nhà hàng Lộ Thiên nổi tiếp nhau không ngớt, còn Nhiên Ca cho dù đã ngồi xuống ngay bên cạnh Lục Lăng Nghiệp rồi, nhưng vẫn còn ngỡ ngàng. Cô nhìn mọi người, tìm cơ hội kéo kéo tay áo của Lục Lăng Nghiệp, nhỏ giọng hỏi. Chú út, chuyện của Hoàng An, Kỳ là thật sao? Tuy rằng từ sâu trong tâm khảm, Nhiên Ca không hề thích Hoàng An Kỳ, nhưng nói thật, cô cũng không tin cô ta dám tham gia vào chuyện mưu sát. Dù sao thì không có lý do gì để một tiểu thư con nhà quyền quý được bao người theo đuổi như cô ta lại tự tay hủy hoại tương lai của chính mình. Lục Lăng Nghiệp liếc nhìn Nhiên Ca, hàng chân mày góc cạnh hơi nhướng lên. Cảnh sát nói sao thì là vậy, chưa chắc thì sao. Nhiên Ca không phải kẻ ngốc, cho dù không biết nguyên nhân đi nữa thì cô vẫn cảm thấy hôm nay thời điểm cảnh sát đến có gì đó quả trùng hợp. Làm sao có thể ập đến bắt người vào ngay thời khắc mấu chốt đó được chứ? Nếu nói là không có lý do gì, thì đến ngay cả Nhiên Ca cũng không tin được. Ăn cơm đi, Lục Lăng Nghiệp tiện tay gắp một đũa rau xanh vào bát của Nhiên Ca, tỏ rõ mình không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Nhiên Ca cúi đầu, cầm đũa đâm đầm bát cơm, không muốn ăn. Về nhà sẽ nói cho em biết, giọng nói trầm trầm mang theo sự bất lực của Lục Lăng Nghiệp vang lên. Gương mặt nhỏ nhắn của Nhiên Ca lập tức giãn ra, tỏ ra ngoan ngoãn nhưng cũng không quên nói nhỏ một câu. Vâng, chú út là tốt nhất. Sau khi ra khỏi tầng thượng của trung tâm thương mại Thế Hoa, Nhiên Ca ngồi vào xe của Lục Lăng Nghiệp. Không kìm được nghiêng người, thỉnh thoảng lại nhìn anh. Vừa nãy trên bàn ăn, cô thấy rất rõ thái độ lảng tránh của Tư Duệ cũng như những người khác về chuyện của Hoàng An Kỳ. Lục Lăng Nghiệp ngồi vào chỗ, nhận ra ánh mắt của Nhiên Ca. Đôi mắt sắc lạnh hơi lóe lên. Hửm, muốn à, lời nói khó hiểu này của anh khiến Nhiên Ca mất tận 3 giây mới hiểu ra. Gò má cô lập tức đỏ bừng, đập anh một cái. Anh nói cái gì thế hả? Lưu manh, đáy mắt Lục Lăng Nghiệp ánh lên, nét trêu đùa, em nghĩ tôi đang nói đến chuyện gì thế? Nhiên Ca nghiến răng, đôi mắt to tròn nguyết anh một cái rõ dài. Chú út, mọi người có biết anh không đứng đắn thế này không? Lục Lăng Nghiệp bật cười. Nhéo cái mà mềm mềm của cô. Em biết là được rồi. Nhiên Ca, cuộc đối thoại này càng lúc càng đen tối. Cái tên đàn ông không đúng đắn này. Cách chương.